Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 57 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 117, học kỳ cuối cùng. Tô Sáng làm bộ nhìn Lâm Trú Vũ một lượt, tặc lưỡi nói: "Chà, bây giờ có phong độ của một thanh niên văn minh rồi đó, không có đớp chát lại người ta. Tôi sợ là các cậu điên lên đạp cái quán bar như là cổ tích này tan tành luôn." Hai anh em họ Lâm nhìn nhau nhún vai bất lực. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn không hiểu được tại sao mà Tô Sáng nhận ra rằng bao nhiêu lần xảy ra chuyện âm ỉ đều khởi nguồn bởi y. Dương Quy Quy trừng mắt lên: "Bọn này có lúc nào mà không văn minh chứ?" Lâm Trú Vũ xua xua tay, hàm ý cái đề tài này nói với Tô Sáng là vô nghĩa. Ghé tới gần y, Tô Sáng thành thật khai báo ra cậu có làm gì với mấy em gái Mỹ nhiệt tình nóng bỏng không? Sao? Có mà dám à? Lâm Lạc Nhiên phát ra một tiếng động biểu thị khinh bỉ cực độ. Cô luôn thấy Tô Sáng quỵ lụy vì Đường Vũ quá mức, mất cả phong độ của con trai. Thật ra suy nghĩ này là biến tướng của ghen tị, chẳng qua cô nàng kiêu ngạo này không có thừa nhận mà thôi. Lâm Trú Vũ phối hợp với em gái làm cái bộ mặt cảm thông rất đáng ăn một cú đấm, nói qua chuyện khác. "Cậu có biết thời gian trước á có một chuyện nổ tưng bừng ở trong trường không? Quy Quy được bày tỏ rồi, là Lý Tuyết của lớp số 10, biết không hả? Tuy không có so được với em gái của tôi, nhưng mà ít nhất bề ngoài không có thua Đường Vũ của cậu. Cô bé viết thư tình đợi Quy Quy ngoài cửa lớp, còn mua bánh gato cho cậu ta. Ôi chà, thật là hâm mộ. Chúc mừng, chúc mừng." Tô Sáng vươn tay ra nắm lấy tay của Dương Quy Quy, lắc lấy lắc để. Y đương nhiên là biết Lý Tuyết, cô bé này xứng với cái tên cực trắng. Cái phần Lâm Trú Vũ nói không có bằng Lâm Lạc Nhiên so với Đường Vũ thì tự động gạt bỏ đi. Cái tên béo này luôn cho rằng em gái của mình là nhất trên đời, lắm lúc làm cho người ta hoài nghi hắn có xu hướng sister complex. Dương Quy Quy lắc đầu cười khổ: "Các cậu đừng có trêu tôi nữa." Tô Sáng mới nói: "Vậy là cậu gặp phải phiền não của tuổi trẻ rồi, được người ta bày tỏ rất là vui mừng, nhưng mà trong lòng đầy các loại mâu thuẫn, có phải không?" Dương Quy Quy giơ tay: "Biết cậu giỏi văn chương rồi, mồm mép lại sắc bén, tôi đầu hàng được chưa?" Dương Quy Quy ít khi mà tỏ ra yếu thế như vậy, đó không phải là tính cách của hắn. Tô Sáng đoán được hắn phiền não vì cái chuyện gì, nói: "Trong lòng của Diệp Quy Thường có cậu đấy, cậu có cơ hội đó. Tôi cũng thấy là cô ấy rất tốt, tuy là sống ở nước ngoài, song vẫn giữ được bản tính, không hề buông thả." Dương Quy Quy thở dài gật đầu: "Thế nào cũng phải đợi chị ấy về đã, nếu không điều vô nghĩa." Dương Quy Quy nói cũng đúng, khoảng cách như vậy khó mà phát triển được tình cảm. Có quá nhiều nhân tố không xác định. Tô Sáng không có nói thêm nữa, cùng Lâm Trú Vũ, Dương Quy Quy cầm chai bia cùng với nhau. "Uống đi. Gần đây cha của tôi gọi điện cho tôi, hỏi tôi có muốn học trường gì, sắp tốt nghiệp rồi." Lâm Trú Vũ thở dài: "Còn một học kỳ nữa mới hết năm thứ ba, nhưng mà từ trong không khí của Dung Thành, từ hơi thở của người xung quanh, cảm giác được nó. Tôi muốn học tài chính, ý của cha tôi cũng như thế. Muốn tôi vào trường đại học có tiếng một chút cho chuyên nghiệp." Chủ đề di chuyển đến định hướng tương lai, Dương Quy Quy trầm ngâm: "Tôi thì chưa có xác định, cha mẹ tôi không có can dự vào chuyện này, có thể tôi sẽ theo đường của cha mình." Lâm Lạc Nhiên ném vỏ hạt dưa đi, phủi tay nói: "Cha của em nói, Tòng Chinh chỉ có thể tung hoành một phương, nhưng Tòng Thương có thể đi khắp thế giới. Em muốn học triết học, kinh tế, quản lý công thương, có lẽ đại học Harvard là một lựa chọn tốt. Còn Tô Sáng, cậu định đi đâu? Có muốn đi Mỹ không? Tôi thấy là phong cách Mỹ rất hợp với cậu đấy." Tô Sáng nhìn ba người trước mắt, phát hiện ra mình có vẻ tụt hậu rồi. Ba người này từ bé tới lớn ở cùng với nhau, từ tiểu học, sơ trung, cao trung, dính nhau như hình với bóng. Tưởng chừng sẽ không bao giờ chia cách. Tô Sáng không nỡ lòng hỏi nếu tới một ngày bọn họ mỗi người một phương liệu có quen không. Nhưng mà xem ra mình đã quá xem thường bọn họ rồi. Có lẽ bọn họ đều nhận thức một cách rõ ràng, tương lai của mình. Tô Sáng tương lai sẽ chia cách, không hề vì chia tách mà buồn bã, chỉ phấn đấu theo hướng đi của mình. Tô Sáng cùng với mọi người cũng chai, lần này Lâm Lạc Nhiên cũng tu một hơi nửa chai. Tôi cũng muốn học triết học, kinh tế, nhưng mà không có định đi xa vậy đâu. Ở trong nước cũng có thể giao lưu với tư tưởng hàng đầu của thế giới mà. Lâm Lạc Nhiên chỉ cười, không có tranh luận với Tô Sáng. Mọi người tiếp tục cùng chai uống sạch. Vì học kỳ cuối cùng của cuộc đời học sinh, cùng chai vì tương lai sắp ly biệt, không ai là có thể mãi mãi không ly biệt, cho nên càng thêm trân trọng. Qua đêm nay, tất cả học sinh năm thứ ba sẽ nghênh đón khai giảng học kỳ mới. Về nhà, gọi điện chúc mừng ngủ ngon của Đường Vũ, nằm một lúc không sao mà ngủ được. Y vẫn chưa có thích ứng trở lại với giờ giấc của Dung Thành, muốn thức đêm nói chuyện cùng với Đường Vũ. Cô nói là muộn rồi, phải đi ngủ, không có chịu tiếp y. Chả hiểu sao Đường Vũ thích ứng nhanh như vậy. Hỏi thì cô nàng này trả lời một câu rất đương nhiên, nhắm mắt lại là ngủ được rồi. Làm cho Tô Sáng chỉ muốn đánh mông nhà đầu này một trận. Nhắm mắt mãi, đếm mấy nghìn con cừu mà vẫn không sao ngủ được. Tô Sáng bật máy vi tính vào mạng. Biểu tượng Facebook của Tô Sáng nhấp nháy, mở ghi chép khách ghé thăm ra đủ các loại động tác khiêu khích tập kích y. Cái đám bạn học ở Exeter gần như là nhấn chìm y trong đủ loại tin tức. Facebook còn rất mới mẻ cho nên cái đám này cực kỳ nhiệt tình. Tô Sáng xem tin của mắt, còn có cả một video và mấy bức ảnh hắn ở trước một khách sạn. Hai, về tới nhà chưa? Thứ năm vừa rồi, chúng tôi cùng đi công viên rừng của quốc gia Bạch Sơn. Washington, tuyết chất cả đống dày. Nhìn cái ảnh này, cậu có thể tưởng tượng ra được sự điên cuồng của trường Exeter chưa? Chúng tôi có hơn 30 người tham gia kế hoạch du lịch này. Tiếc là cậu không có mặt. Bạch Sơn nằm ở trung tâm New Hampshire, là một địa điểm du lịch có tiếng. Mùa hè tránh nóng, mùa thu thưởng thức gió, mùa đông thì trượt tuyết, mùa xuân ngắm hoa, bốn mùa đều có hoạt động thích hợp. Núi Washington là một phần của Bạch Sơn, đó là cái dãy núi cao nhất đông bắc nước Mỹ. Trước khi mà giao lưu thì Tô Sáng đã nghe tới công viên rừng Bạch Sơn rồi. Nơi đó phong cảnh tuyệt mỹ, là một nơi tốt để mà bồi dưỡng tình cảm cho những đôi tình lữ. Còn tưởng tượng cùng với Đường Vũ đứng trong thế giới trắng phao, đỉnh đầu là bầu trời xanh ngắt, nhất định vô cùng lãng mạn. Chỉ tiếc là học tập quá bận rộn, không có thời gian để đi. Đến khi mà vừa mới về thì biết trường học tổ chức du lịch Bạch Sơn, cảm giác cứ như là cố tình chơi điểu mình vậy. Cái khách sạn bọn họ được xây dựng trong núi, nhìn bên ngoài vô cùng tráng lệ, chiếm diện tích 10.000 mẫu Anh. Học sinh Exeter lại được miễn mọi chi phí. Nguyên nhân là vì Ginny, queen của vũ hội, là quý tộc lâu đời của New Hampshire. Mẹ cô chính là thành viên ban quản trị của khách sạn khổng lồ này. Ở trong khách sạn, mắt còn dùng tiếng Trung chào Tô Sáng. Cái mũi to ngoại cỡ của hắn như dí vào màn hình nói: Ginny là một cô gái tốt, cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi đó. Tô Sáng đọc hết tin, chơi mấy cái game nhảm nhí, tới gần 4 giờ sáng thì mắt cuối cùng đã hiếp vào, tắt máy tính đi ngủ. Mới về nhà cho nên quên đặt đồng hồ báo thức, khi mà thức dậy đã là 8 giờ hơn. Tô Sáng cuống quýt đánh răng rửa mặt rồi đi học. Ra bến xe buýt thì mới nhớ ra hôm nay chính là ngày đầu khai giảng học kỳ mới, có lễ chào cờ dài lê thê, chẳng cần phải vội. Quyển 4, chương 118, học kỳ cuối cùng. Đụng đỉnh, bước chân vào cái trường xa cách 3 tháng, tất nhiên chẳng có gì thay đổi. Tô Sáng tới lầu hành chính, y phải nộp báo cáo kết quả thời gian du học. Em ở Mỹ, tham gia vào câu lạc bộ không được phép, tới trường chưa có bao lâu, đã bị bắt đưa lên phòng hiệu trưởng rồi. Ở ban quốc tế nhị thập nhất trung, Tô Sáng giao báo cáo trao đổi học sinh cho Diên Triều Ấn, chủ nhiệm ban. Diên Triều Ấn bảo Tô Sáng ngồi trước bàn, thái độ nhìn rất hiền hòa, dễ gần hỏi: là cái chuyện bé xíu này sao? Tô Sáng cười méo miệng: đó chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi, thưa thầy. Diên Triều Ấn gật gù cảm thông: tôi cũng nghĩ là như thế, các em mới qua bên đó chưa có thích ứng với hoàn cảnh. Căn bản không biết hoạt động nào được phép hoạt động nào không có được phép. Vì tạo dựng quan hệ với bạn bè, tham gia một chút hoạt động, chuyện này khó trách. Sau này giải bài em lại dùng thơ thế nào? Tô Sáng mới thành thật khai báo. Chuyện này vì phải giải thích quá trình làm bài, tiếng Anh của em thì không tốt, khó viết rõ từng bước được. À, đúng là làm khó người ta rồi. Ở hoàn cảnh nước Mỹ, khả năng có vài tư tưởng bất đồng. Có thể lý giải, dù thế nào đánh giá của em không tệ. Cả em và Đường Vũ đều nhận được phản hồi tốt. Tô Sáng từ ban quốc tế đi ra, hành lang ngoài là một đám học sinh trao đổi đang đợi vào báo cáo. Không có Đường Vũ, chắc tới sớm rồi. Vẫy tay với bọn họ rồi đi ra ngoài sân, gặp một đám nam nữ không hề xa lạ, là cái nhóm bạn chơi khá thân với Tôn Mạng. Trong đó có một cô nhóc điêu ngoa Trương Khả từng bị Tô Sáng đánh mông. Tô Sáng mỉm cười với Trương Khả. Xin chào. Trương Khả thoáng ngẩn ra, sau đó mỉm cười đáp trả lại. Ồ, anh mới về sao? Trông anh khác nhiều đấy, khỏe mạnh hơn không ít. Hai người vốn không có quen thuộc lắm, hơn nữa vì mâu thuẫn quen nhau, Tô Sáng đi liền 3 tháng, trở về tất nhiên càng xa lạ. Chỉ chào hỏi qua loa, Tô Sáng tới phòng học báo danh. Sau lưng lại có tiếng xì xầm. Vậy là Tô Sáng và Đường Vũ về rồi, không biết cái chuyện ầm ĩ trước khi mà họ đi sẽ giải quyết ra sao đây. Ở Mỹ, anh ta cũng không có chịu yên phận, đúng là đi tới đâu, ồn ào tới đó, chẳng có thấy anh ta có gì giỏi giang, chỉ hay gây chuyện thôi. Lần này anh ta trở về, biết chị Tôn Mạng xuất sắc như thế, không biết có hối hận không nữa. Một nam sinh nói có một chút hả hê. Cái gì mà ân hận với chả không ân hận, chuyện tình cảm dựa vào cảm xúc, đâu phải là món gì đều lựa chọn hơn kém, đồ con trai nông cạn. Trương Khả hừ một tiếng. Tôi cũng không có so được với chị Tôn Mạng, anh đi theo đuổi chị ấy, đừng có bao giờ lẻo đẻo theo tôi nữa. Nam sinh kia mới quản hồn. Tiểu Khả, anh không có lý do. Tô Sáng đúng là một kẻ đi đến đâu gieo rắc tai họa đến đó. Vừa đi qua chào hỏi có mấy câu đã khiến cho một đôi tình lữ chia rẽ rồi. Tô Sáng vào phòng học, đám Dương Quy Quy đã ngồi ở vị trí của mình. Tên béo Lâm Trú Vũ nửa ngủ nửa tỉnh. Lâm Lạc Nhiên chẳng có thèm ngó tê y, đang hí hoái viết cái gì đó. Ngô Thi Nhuế nở nụ cười tươi tắn. Tiêu Dần Dần chung cái mũi quay mặt đi. Tô Sáng ở Mỹ quên không có gọi điện cho cô. Dương Quý Văn xem tài liệu của Tô Sáng nộp cho, liếc mắt bảo y. Trở về lớp không có muốn nói gì sao? Tô Sáng quay lại khom lưng chào cả lớp, cười sáng lạng. Chào mọi người, được quay trở lại lớp số 3, gặp lại các bạn, cảm giác thật là thân thiết. Hiện cách cao khảo chỉ có 4 tháng thôi, hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực, tin rằng đây là những cái ngày tháng phong phú nhất, khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Phía dưới vỗ tay rào rào, cho dù ở trong trường khen chê Tô Sáng không đồng nhất, nhưng ở lớp số 3 này, Tô Sáng là một nhân vật rất được hoan nghênh. Chả biết học hành vất vả thế nào mà Tưởng Minh Quân càng béo ra. Khổ cho cái áo không có lớn lên được, trông tưởng chừng có thể bị rách lúc nào. Hắn hào hứng kéo tay của Tô Sáng. Cuối cùng cậu cũng đã về rồi. Thời gian qua đúng là chỉ biết học học và học thôi. Cậu đi những 3 tháng, coi chừng trở về không có theo kịp đâu. Tô Sáng nhìn đống tài liệu ôn tập cao ngất ngưỡng Dương Quý Văn phát cho. Mặc dù là kiến thức này y học xong trước khi mà vào năm thứ 3 rồi, xong trước khi có thành tích thì tất cả là lý thuyết. Đành phải cố gắng, chưa biết làm sao chứ. Được trường Exeter đánh giá hạng A, có thể đảm bảo tư cách tiến cử vào trường đại học hạng nhất trong nước rồi. Về cơ bản, không phải là lo tới thành tích thi cử nữa. Chuyến đi Mỹ hoàn toàn không có uổng phí. Nếu không có tư cách này, e rằng trở về chính là lúc Tô Sáng phải đau đầu. Thế nhưng không có nghĩa là có thể thả lỏng. Nếu thành tích trong trường không có đảm bảo, nhà trường vẫn có thể hủy bỏ tư cách học sinh tiến cử. Thời gian sinh hoạt ở nước ngoài, làm nhiều phương diện của y tục hậu, những thứ đã được học trước kia trừ tiếng Anh ra thì đều đã quên ở mức độ khác nhau. Nếu dùng số thời gian còn lại để bù đắp, chỉ e thành tích chỉ đạt tới mức độ trước khi đi mà thôi. Dù sao cơ sở vững vàng vẫn còn đó, không có thể tụt lại quá xa, nhưng mà cũng không có thể leo lên hàng đầu được. Vừa mới hết tiết, xung quanh Tô Sáng đã tụ tập một đống người. Tiêu Dần Dần béo lên một chút, xem ra cuộc sống năm thứ ba đúng là dễ làm cho người ta phát phì. Khuôn mặt tròn tròn càng thêm đáng yêu, trán có mấy cái mụn trứng cá, chả trách lúc nãy né tránh mình. Ngô Thi Nhuế tỏ ra rất là thân thiết, ngồi xuống luôn bên cạnh Tô Sáng. Thời gian qua gần gũi hơn với Quách Tiểu Chung, ngược lại lạnh nhạt với Triệu Hâm, Dương Chiêu rồi. Trong chuyện này có lẽ có người mọi điều không có muốn nói ra, nhưng mà nhận xét chủ quan của Tô Sáng thì Quách Tiểu Chung là một chàng trai đáng tin cậy hơn. Mọi người kể cho Tô Sáng nghe những sự kiện đặc sắc mà Tô Sáng đã bỏ lỡ thời gian qua. Cuối tháng 11 là ngày lễ văn nghệ của trường, lần này xuất hiện rất nhiều minh tinh rực rỡ. Tôn Mạng dựa vào độc tấu piano mà đã giành được vòng nguyệt quế, không có Đường Vũ kiềm chế, không ai ngăn được cái hào quang chói lọi của Tôn Mạng, trở thành đại tỷ của toàn trường. Trở thành một cô gái được nam sinh toàn trường bình chọn là một cô gái khó quên nhất thời cao trung, cũng như muốn theo đuổi nhất. Ngày 30 tháng 12, toàn trường cùng với học sinh giao lưu tổ chức lễ mừng năm mới qua đêm. Tới giờ vẫn khiến cho học sinh trong trường mơ màng hồi tưởng. Không biết có bao nhiêu đôi tình lữ xuất hiện trong cái ngày sôi trào đó. Có rất nhiều các cuộc thi lớn trong và ngoài tỉnh, tạp chí trường vẫn hoạt động đều đặn, không ít nhân vật đáng gờm dương lên trong đủ các loại hoạt động. Nhị thập nhất trung xưa nay chưa có bao giờ thiếu nhân vật phong dân, bởi vì cái chỗ này vốn là một nguồn cung lớn cho các trường học đỉnh cấp của toàn quốc. Những người đó cũng là nhân vật tinh anh tương lai tiến vào phục vụ lĩnh vực quốc gia. Trong thời gian này, hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế của Intel lần thứ 52 cũng diễn ra. Đây là một cuộc so tài được nhị thập nhất trung coi trọng nhất. Quy tụ 1.411 thí sinh từ 59 quốc gia. Đoàn đại biểu học sinh Trung Quốc có 24 người tham gia, thi ở 17 môn khác nhau. Nội dung bao trùm các phương diện từ sinh vật, hóa học, vi tính, vân vân. Toàn tỉnh có 7 học sinh tham gia kỳ thi quốc tế, thì nhị thập nhất trung đã có 6 người, chiếm 1/4 giang sơn toàn quốc. Một lần nữa, nhị thập nhất trung hướng bên ngoài thể hiện sức mạnh của mình. 6 học sinh này trở thành cái niềm tự hào của trường, được đủ loại báo chí, truyền hình đưa tin, cũng đã thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong trường. Cho nên sự trở về của Đường Vũ và Tô Sáng, hai nhân vật suýt gây ra xung đột lớn trong trường, ít được chú ý hơn. Quyển 4, chương 119, Hành động thị quy. Đề tài mà trường của chúng ta chuẩn bị là nghiên cứu hệ thống phanh thời gian thực tàu điện ngầm dựa trên mô hình số học. Có biết ai là người đứng đầu đề tài này không? Chính là Dương Thừa, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy, thật là lợi hại. Ngô Thi Nhuế mặt si mê khen ngợi Dương Thừa, làm cho Quách Tiểu Chung ở bên cạnh lẩm bẩm cái gì đó. Phải rồi, Tô Sáng, cậu xem cái bản thông báo chưa? Ngửa mắt với đám nữ sinh, có một nam sinh hỏi. Bản thông báo gì? Tô Sáng không có biết gì hết. Trong trường có rất nhiều bản thông báo, dán đủ thứ thông tin khô khan. Dù sao, thông báo này đã được giáo viên nói cụ thể ở lớp, xem làm cái gì? Hiện giờ, tạp chí Triều Hoa chơi chiêu bài khuấy động tình cảm, vì các cái lớp thành viên lớn chuẩn bị cao khảo, giao cho khóa mới rồi, cho nên mỗi kỳ Triều Hoa đều cực kỳ đáng xem. Các thành viên cũ phát huy nhiệt tình mức cao nhất cho mỗi bài viết, được đưa vào cuộc bình chọn bài viết tuổi xuân trôi đi gây xúc động nhất. Cậu từng có bài ở trên Triều Hoa, cho nên cũng lọt vào danh sách. Phải biết rằng nếu được bình chọn thì sẽ được đưa vào lịch sử của trường. Hiện giờ Dương Thừa và đám học sinh lớp số 1, số 6, số 7 đang dẫn đầu. Cậu đại biểu cho lớp ta, phải cố gắng lên nha. Hả? Mình có cố gắng thế nào đi nữa, bài cũng đã đăng rồi, giờ chỉ còn đợi đánh giá của mọi người thôi. Tô Sáng giang tay ra. Cậu chỉ giỏi làm cho người khác mất hứng, ai mà chả biết như thế chứ. Ngô Thi Nhuế xì một tiếng. Dù sao, đây là vinh quang của lớp ta, chúng ta nhất định phải giành được chứ, đúng không? Xung quanh, không ít học sinh giơ tay hưởng ứng, làm cho Tô Sáng cảm thụ chân thật. Mình đã quay trở về rồi. Nhị thập nhất trung không có lúc nào không ở trong trạng thái bận rộn tấp nập. Một bộ phận học sinh thì bận rộn chuyện học hành, một số khác tiểu tích với đủ các hoạt động trong trường. Tới cả đài truyền hình của trường thay bằng phát bản nhạc thư giãn hoặc là bài hát đang hot đổi thành tuyên truyền cuộc biện luận vào cái thời gian ôn tập tối. Học sinh giành được cái phần thưởng lớn của ISEF lần thứ 52 trước khi mà xuất chinh nước Mỹ sẽ tiến hành biện luận trên đài truyền hình của trường. Đây là cái chuyện chú ý nhất thời gian qua. Hiệu trưởng Thái Quốc Đào, bí thư đảng Lưu Chính Kiên cùng với các phó hiệu trưởng và giáo viên chỉ đạo làm giám khảo, tường thuật trực tiếp toàn trường. Rất nhiều học sinh chẳng có thèm quan tâm tới cuộc biện luận đỉnh cao này. Đa phần hưng phấn là vì thời gian ôn tập tối, không phải là vùi đầu, làm bài kiểm tra hay là nghe giáo viên giảng giải nữa. Xem cãi nhau sướng hơn là cái chắc rồi. Cuộc biện luận này được toàn trường bàn tán sôi nổi. Được thể hiện cái bản lĩnh trước toàn trường thế này tất nhiên sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Nhất là cái nhân vật đẹp trai lồng lộng như Dương Thừa xuất hiện trên TV rất được nữ sinh quan nghênh. Trong quá trình biện luận xuất hiện một cái chuyện nhỏ làm cho cuộc biện luận khô khan nặng nề trở nên sôi trào, làm cho toàn trường rơi vào phấn khích. Chủ trì cuộc biện luận tất nhiên là Tôn Mạng, lâu rồi không có gặp, cô gái này càng thêm xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn buông trước ngực, đầu kẹp một cái nơ bướm xinh xinh, phù hợp với hình tượng của thục nữ của cô. Khi mà Dương Thừa, một thân cơm lê trang trọng, đang chỉnh lại cà vạt, thì Tôn Mạng tới, hết sức dịu dàng giúp hắn thắt lại cà vạt. Cảnh tượng này thông qua camera truyền đi, nguyên si tới TV toàn trường. Chấn động, không biết bao nhiêu là nam sinh nghe thấy trái tim của mình tan dở. Thị Huy sao? Nhất định đang thị huy với cậu đó. Tưởng Minh Quân gõ bút xuống bàn, bộ dạng dạng sự thông, phân tích cho Tô Sáng. Hắn không phải thuộc loại hình giỏi tạo sự hồi hộp. Chưa có đợi Tô Sáng ngắm ý của mình đã hào hứng, thao thao bất tuyệt. Cậu cứ tin tôi đi, tôi rất hiểu trường của mình. Mặc dù Dương Thừa đúng là nổi bật, còn làm ra cái nghiên cứu hệ thống phanh phiết cái gì đó được giải thưởng to, nhưng tuyệt đối không có thể khiến cho Tôn Mạng đột nhiên thích hắn được. Tôn Mạng không phải là một cô gái phù phiếm như thế. Trước lúc cậu đi, cả trường đang xôn xao vì cái tin tức Tôn Mạng thích cậu, thì đột nhiên chuyện cậu và Đường Vũ phơi bày. Ai cũng biết cậu và Đường Vũ không phải là một đôi thì cũng chẳng kém gì nữa. Đang lúc diễn biến căng thẳng như vậy, cậu và Đường Vũ cùng nhau bỏ đi Mỹ. Nghĩ mà xem đi, Tôn Mạng chắc chắn là giận sôi gan rồi, thế thì tất nhiên phải báo thù, nếu không còn mặt mũi nào nữa chứ. Huống hồ, cậu đừng có quên nha. Mới đầu cậu tới trường còn bị bêu mặt ở trên đài truyền hình của trường, chọc Tôn Mạng tức điên. Ai cũng nói cậu là có ý với Tôn Mạng. Bây giờ Tôn Mạng làm thế là thị uy với cậu thôi, biến tướng tuyên bố với toàn trường, trái tim cô ấy không có còn đặt lên người của cậu nữa. Tô Sáng suy nghĩ, có vẻ khả năng này rất lớn. Tiếp xúc với Tôn Mạng, biết rằng đây là một cô gái thông minh, sôi nổi, thích ganh đua. Nếu muốn phản kích mình, có lẽ làm như vậy là một đòn chính xác. Hơn nữa một thời gian, vì quan hệ tam giác giữa Y, Đường Vũ và Tôn Mạng, khiến cho các vòng tròn nảy sinh xung đột căng thẳng, kéo rất nhiều nhân vật phong dân trong trường vào. Mặc dù là cùng với việc Y và Đường Vũ đi ra nước ngoài, chuyện này lắng xuống, nhưng mà khi hai người bọn họ trở về, không thể không đối mặt với cục diện lúng túng này. Đừng có quên, Tôn Mạng và Đường Vũ học cùng một lớp, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau. Thị Huy với Tô Sáng chắc chắn là có, nhưng mà đa phần vì quá giải quan hệ khó xử của bọn họ, lựa chọn Dương Thừa ưu tú hơn hẳn là Tô Sáng. Vừa có thể làm mất mặt Tô Sáng, còn có thể cho thấy mình cao hơn Đường Vũ một bậc. Cô này rất là thông minh. Trong vài ngày tiếp đó, Tô Sáng thi thoảng nhìn thấy cái bóng dáng Tôn Mạng trong trường. Dùng cánh bướm rực rỡ để mà hình dung miêu tả chính xác ấn tượng của Tô Sáng. Cô gái này đi tới đâu, xung quanh luôn không có thiếu người lấy lòng. Tôn Mạng dường như đã quay trở lại hình tượng chói lọi, không có thèm chú ý đến bất kỳ người không có liên quan nào, cũng không có quan tâm tới bất kỳ ai nữa. càng không có chuyện cô đứng ở căng tin hay là hàng cây nhìn bóng dáng mình chờ mong. Nụ cười vui tươi không có bao giờ tắt trên môi của rất nhiều người tin rằng Tô Sáng trở về không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Tôn Mạng nữa. Tô Sáng chỉ có thể khiến cho Tôn Mạng nhất thời sao động, còn chưa đủ để ghi dấu trong tim cô gái này. Cũng có người hỏi tiến triển giữa cô và Dương Thừa, Tôn Mạng chỉ cười trừ. Đám bạn bè thân thiết xung quanh của Tôn Mạng càng kính như bưng, mặc cho người ta tìm hiểu thế nào cũng không có moi được tin tức gì giá trị. Dần dần không có ai hỏi tới nữa, vì còn 4 tháng cuối cùng ai cũng bận rộn học tập, biết hoặc không biết đã không còn ý nghĩa gì. Tóm lại, hành động nhỏ của Tôn Mạng hoàn toàn hóa giải phong ba quan hệ giữa ba bọn họ. Thế nhưng Tôn Mạng và Đường Vũ không có bao giờ trở lại mối quan hệ như xưa. Cuối tuần, Tô Sáng đã bị gọi đến văn phòng giáo viên. Tô Sáng, lễ tuyên thệ năm thứ ba sắp tổ chức rồi, trường học muốn em diễn giảng, em chuẩn bị một chút đi. Khi mà Dương Quý Văn nói với Tô Sáng chuyện này, Tô Sáng chỉ dâng một tiếng nhận lời. Nhìn ánh mắt của Tô Sáng, Dương Quý Văn phát hiện 3 tháng ở nước Mỹ khiến cho Tô Sáng vững vàng hơn nhiều, bớt đi không ít sự sao động, ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Đây là một sự trấn tĩnh thật sự, hài lòng nói. Em có nghi vấn gì có thể thắc mắc. Tô Sáng không có thắc mắc gì. Trước kia ở Nhất Trung có lẽ y còn ngại ngùng khi phải phát biểu trước số đông. Nhưng ở Mỹ nhiều lần tuyên truyền cho Facebook, đối diện với vô số học sinh đủ quốc gia, giải đáp đủ loại thắc mắc cổ quái của đám học sinh nước ngoài, tư tưởng tự do, nhất là cái lần thuyết phục ban quản trị Exeter đó, khiến cho Tô Sáng không e ngại chuyện diễn giảng nữa, chỉ hỏi thời gian, một số điểm cần chú ý, rồi mới rời xa văn phòng của Dương Quý Văn. Quyển 4, chương 120, diễn giảng và học tập. Trong hội trường tòa nhà nghệ thuật, lễ tuyên thệ năm thứ ba diễn ra, cả hội trường ngồi chật kín hơn 700 học sinh tới từ 14 lớp, cùng với một số giáo viên đại biểu phụ huynh học sinh. Lãnh đạo của trường nối nhau lên bục phát biểu động viên chiến đấu. Đại biểu học sinh là một nam một nữ, nữ là Tôn Mạng, còn nam đáng lẽ ra Dương Thừa gần đây cực kỳ hot. Nhưng sau buổi biện luận, Dương Thừa cùng tổ hạng mục sang Mỹ thi tài, thay thế bằng Tô Sáng. Tô Sáng mặc áo sơ mi trắng, quần Âu phẳng phiu, bước lên bục nói chuyện. Phía dưới chỉ có tiếng vỗ tay lác đác, không có nhiệt tình cho lắm, không có mấy ai chú ý. Rất nhiều học sinh quay sang trò chuyện to nhỏ với nhau. Trước khi đi Mỹ, Tô Sáng được coi là một nhân vật phong vân của trường rồi, nhưng 3 tháng rời xa tầm mắt của công chúng, ở cái trường học chưa bao giờ thiếu chủ đề này. Rất nhiều người thậm chí mất một lúc mới nhớ ra y là ai. Tô Sáng không có gì phản ứng lạnh nhạt phía dưới mà mất bình tĩnh, vẫn là nói đâu vào đó. Thưa các bạn, hôm nay tôi diễn giảng, không có muốn nói lời đại loại như một dạng năm quá lâu, chỉ tranh sớm tối. Không có muốn nói với mọi người rằng ở tương lai tươi sáng nào đang đón đợi, vì đó là một cái hố sâu mà chúng ta chắc chắn phải vượt qua, không cách nào tránh khỏi. Đường Vũ ngồi quy củ ở chính giữa cái hàng ghế thứ nhất. Cô là đại biểu của trường, tuy không có diễn giảng, song cũng sẽ cùng với một số học sinh mũi nhọn khác cùng đứng lên tuyên thệ. Lúc này mắt của cô chăm chú hướng lên bục nói chuyện. Tô Sáng mở đầu bằng những câu gần gũi với tuổi của học sinh, lập tức thu hút không ít người nghe. Cô thích nhìn dáng vẻ khi mà Tô Sáng lúc nói chuyện, lúc đó y như bừng sáng. Tôi chỉ muốn nói với mọi người vì sao cô gái thành nhân vật nữ chính nổi tiếng nhất trong mười mấy năm qua. Vì cô ấy có 4 phẩm chất xứng đáng cho chúng ta học tập. Thứ nhất chính là kiên cường, đối diện với áp lực bài thi cao khảo, hoặc là đối diện với vô vàn áp lực trong tương lai, chúng ta nhất định phải kiên cường. Thứ hai là cao thượng. Tôi hy vọng rằng những cái người bạn cùng lớp, cùng trường, cho dù đi đến đâu cũng phải giữ được cái tâm thái cao thượng này. Thứ ba chính là mỹ lệ, không phải là bề ngoài mà là tâm trí. Chúng ta phải lạc quan khi mà gặp khó khăn mệt mỏi của cuộc sống, giữ tâm hồn đẹp. Thứ tư chính là hồn nhiên. 10 năm sau chúng ta lại gặp nhau, Tôi mong rằng mọi người có thể cùng nhau ngồi trò chuyện hồn nhiên như lúc này. Vì chúng ta không có thể trùng sinh, cho nên đối với chúng ta mà nói, giai đoạn này chỉ có một lần, vì vậy càng nên khắc ghi trong lòng. Nhìn Tô Sáng đứng trên bục nói chuyện, biểu hiện tự nhiên tùy ý, đôi mắt như ánh lên, ngắn gọn mà không có sơ sài, hàm ý sâu xa mà không có tối nghĩa khó hiểu, nghiêm trang không có mất đi sự hài hước. Bất kể là bài giảng khô khan thế nào, Đường Vũ luôn ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe. Nhưng mà hôm nay, cô không nghe lời Tô Sáng nói, ánh mắt mông lung, không có tiêu cự, trong đầu chỉ tràn ngập một hình ảnh. Những tiếng bóp bóp bóp vang lên, Đường Vũ đã bị tiếng vỗ tay đánh thức, vội ngồi thẳng dậy, vỗ tay theo. Mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, may mà không có ai chú ý. Phong cách diễn giảng rất riêng của Tô Sáng được hưởng ứng bằng một tràng pháo tài nhiệt liệt. Rời bục nói chuyện cùng với Tôn Mạng nhìn nhau khẽ nở nụ cười. Bạn diễn giảng giống như là một người bạn luôn khiến cho người ta bất ngờ. Như nửa học kỳ trước đột nhiên chạy đi du học. Còn nữa, mấy cái chuyện lung tung beng bạn làm ở Mỹ cũng phù hợp với cá tính của bạn lắm. Chuyện mình làm ở Mỹ làm sao mà bạn biết được? Tô Sáng lấy cảm thái kỳ quái. Chủ nhiệm ban quốc tế biết đã đành, lãnh đạo trường biết là cũng chuyện bình thường, vì các trường học phải trao đổi thông tin các học sinh với nhau. Lâm Lạc Nhiên có thể thông qua dịp quy thường và bạn bè du học biết chuyện. Học sinh bình thường của nhị thập nhất trung làm sao mà biết được? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của Tô Sáng, Tôn Mạng thích thú bật cười. Bạn không biết cũng phải thôi, tạp chí Liên Hợp các trường trung học Dung Thành Water kỳ mới nhất cho đăng cái chuyện bạn làm ở nước Mỹ. Trường Exeter có liên hệ mật thiết với trường ở Dung Thành. Học sinh trao đổi năm nào cũng có. Tin tức hai bên không có bế tắc như bạn nghĩ đâu. Cho nên mấy cái chuyện dễ dàng của bạn được vinh hạnh lên báo. Còn có ảnh của bạn nữa. À, nói thế nào chứ? Bạn lên báo đẹp trai hơn lúc này nhiều đó. Váy đen, tất lụa đen, giày da nhỏ màu đen, cùng với chiếc áo sơ mi trắng, sự tương phản tô điểm đường nét xinh đẹp của Tôn Mạng. Đối diện với mình giống như đối diện với một người được phỏng vấn, giống thường ngày là MC của đài truyền hình trường tiếp xúc với nhiều người. Dùng thiên phú ăn nói của mình mang lại cho người ta ấn tượng dễ chịu, biết làm sao kéo gần quan hệ đôi bên. Nam sinh bên cạnh thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ thì rất ghen tị, cũng kiếm cái đề tài lôi kéo sự chú ý của Tôn Mạng, còn tỏ ra cái bộ dạng thân thiết. Ánh mắt tự có tự không lướt qua Tô Sáng. Tô Sáng tất nhiên không có khó chịu, hành động ngây thơ đó là hồi ức mỹ hảo của tuổi học sinh. Tôn Mạng cũng là một cô gái khó quên trong cuộc đời học sinh của y. Hai chân thu lại, tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc ngồi nghe những người khác phát biểu. Khoảng cách tới kỳ thi cao khảo đã không còn tính bằng tháng nữa, chuyển sang tính bằng ngày, chỉ còn có 120 ngày nữa thôi. Lúc này, toàn bộ học sinh năm thứ ba, dù là khoa tự nhiên hay là xã hội, đều là nhấn chìm trong cái đống bài kiểm tra. Giáo viên lên lớp, thường xuyên theo một chồng đề cương, vẫn còn thơm mùi mực. Sau đó, được các tổ trưởng chia tới tay của mọi người. Hàm số vô cùng vô tận, phương trình hóa học dài lê thê. Niên biểu triều đại sao mà lắm đến thế? Cách mạng tháng 10 Nga, giới từ, trợ từ, chủ dị, tân định trạng bổ, học sinh cầm từ điển tiếng Anh, miệng lẩm bẩm như ma làm. Chơi game cũng là một bản Final Fantasy, tiếng Anh để mà ôn tập, lật xem sách là tiếng Anh miệt mài chú thích. Năm thứ nhất, năm thứ hai, kêu ca bài tập nhiều. Sao bây giờ nhớ lại thời đó, trước kia thấy mình chăm chỉ lắm rồi, bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó thật là bê tha lười nhác. Đầu óc chật kín chữ nghĩa, thế nhưng tâm lý thì lại trống rỗng, cho nên lắm lúc dù lấy kim dung toàn là do tên bạn học nào đó không có chịu nổi mang tới lớp đọc. Đang trong giờ học mà đoạn đối thoại kiểu như là: "Ê, thằng Điêu hai ở đây, ai có thằng Điêu ba vậy? Nè, xem xong Tiếu Ngạo bốn rồi, ai có ỷ Thiên Một không? Không thì Lọc Đỉnh Ký Một cũng được." Giáo viên trên bục giảng nghe thấy cũng chỉ biết lắc đầu, tiếp tục giảng bài. Áp lực thật sự quá lớn. đọc trên lớp không hết thì mang về nhà đọc tiếp, gần như là không có chuyện làm mất sách. Người mang sách tới luôn thu lại đầy đủ, đương nhiên tai truyền tai làm cuốn sách trở nên nhộng nhĩ. Cuộc sống bình đạm mà vô vị cứ như vậy qua đi. Nhưng mà đổi lại, mỗi ngày có vô số thứ được nhét vào trong đầu. Tô Sáng nhìn những học sinh năm thứ ba đó, nghĩ trước kia mình cũng như thế, hoang mang, hoảng loạn vì tương lai, nhưng mà không thể không vùi đầu vào cái đống sách vở, nghiên cứu đống kiến thức, ứng phó nền giáo dục kiểu Trung Quốc. Hiện giờ, y thoát ly khỏi cái hoàn cảnh trước mắt rồi, mắt nhìn cảnh tượng in sâu trong trí nhớ tái hiện, song y không có còn bàng hoàng về tương lai, mà giống như đã nhìn thấy dùng ốc đảo giữa sa mạc. Quyển 4, chương 121, Cuộc đời chó má. Tô Sáng không chỉ học, y còn nhiều việc phải làm. 3 tháng bỏ bê chuyện đôn hoàng và truyền thông Ba La, y mới ngập đầu trong cái đống tài liệu báo cáo. Hôm nay, Lâm Hoàng Đống tới trường học, tới tạp chí Triều Hoa, nơi hắn từng công tác chiến đấu. Thành viên của tạp chí thấy hắn hết sức kích động, nhiệt liệt chào. Thầy Lâm, thầy Lâm. À, em rất là nhớ thầy nha, sao mà thầy không trở về trường? Cô nữ sinh Trần Thần đa sầu đa cảm còn bật khóc. Lâm Hoàng Đống không còn là giáo viên nữa rồi, mà là tổng biên tập kiêm tổng giám đốc của truyền thông Ba La. Hiện giờ sức ảnh hưởng của truyền thông Ba La đã mở rộng, được chính phủ thành phố nâng đỡ hạng mục. Lại có tập đoàn chống lưng phía sau, truyền thông Ba La thừa thế bắt đầu mở rộng sang cái thị trường ngoại tỉnh. Đồng thời chuẩn bị bỏ tiền đầu tư thành lập tạp chí văn học thanh thiếu niên. Lâm Hoàng Đống quay trở về trường cũng là để xem xét mấy cái tác giả thiếu niên ưu tú trong trường mời để mà gia nhập liên minh làm tiên phong của tạp chí. Từ xưa tới nay, sản nghiệp giải trí của tỉnh Tây Xuyên đều rất yếu kém. Nhân tài của Tây Xuyên không ít. Bất kể là trên lịch sử hay là hiện giờ, Tây Xuyên luôn là chốn ngọa hổ tàng long. Thế nhưng, những cái nhân vật từ đất Tây Xuyên này đi ra chỉ có thể tỏa sáng ở địa phương khác, rất khó đem sức ảnh hưởng từ bản địa phát triển ra hướng tới bên ngoài. Điểm này, Tô Sáng có thể lấy kiếp trước là bằng chứng. Bất kể là đối diện với các cuộc thi hoa hậu nào, thì người đẹp tới từ Dung Thành đều có thể lạnh lùng xem thường. Sau này, khi mà chương trình siêu cấp nữ thanh của đài truyền hình Hồ Nam mô phỏng cuộc thi thần tượng Mỹ nổi lên, thực lực cô gái từ Dung Thành đi ra khắp cả nước ca ngợi. Khi mà mọi người vì chuyện này bàn tán say sưa, thì Tô Sáng lại thấy đây chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Sơn thủy đất thục sinh ra vô vàn mỹ nữ, nền tảng văn hóa lịch sử thai nghén không ít kỳ nhân. Nhưng mà tài nguyên của nhân lực này lại luôn bị mai một ở Dung Thành. Ngược lại, đi ra nơi khác đều thu được thành công. Điều này khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ, vì sao một nơi được trời cao ưu đãi như vậy mà không có tạo dựng nên được một đế quốc giải trí? Bắc Kinh được tán dương là đại thành, Thượng Hải được xưng là thời thượng, Quảng Châu nổi tiếng phú quý, Dung Thành là nơi để sống. Đất thục là kinh đô trứ danh của mỹ nữ, giải trí được chứng minh là sàn vật phổ biến nhất. Đối với người tâm tư u ám mà nói, đây là con đường ngắn nhất, đi tới cuồng loạn và hưởng thụ. Người Dung Thành thích giải trí, kinh tế, quán bar phát triển tới mức sinh ra văn hóa quán bar. Quán bar nổi danh của Dung Thành không ít, chuyện này gắn kết chặt chẽ với sở thích của thành phố, sản nghiệp văn hóa nghệ thuật, tương quan chính vì thế mà quật khởi. Quá trình quật khởi phồn vinh này lại không có lực lượng thúc đẩy nó đi vào quỹ đạo có trình tự, làm lãng phí tài nguyên. Tư tưởng tiểu phú tức an làm cái thành phố này dễ dàng thỏa mãn, làm cuộc sống này dễ chịu, không có quá nhiều áp lực bon chen, nhưng mà cũng hạn chế sự phát triển của nó. Ít nhất phát triển ngành giải trí cần nhiều sáng tạo, khai phá tài nguyên ẩn sâu bên trong. Tô Sáng không có năng lực đem hết tất cả điều này để thể hiện ra. Y chỉ tận lực để truyền thông Ba La thu hoạch được cái nguồn lợi tốt nhất, tranh thủ mở rộng sản nghiệp. Một người có năng lực thỏa mãn nhu cầu vật chất ăn ở nên tiến hành thỏa mãn về tinh thần. Đọc sách là phương thức cao cấp giá rẻ, song không có cải biến được bất kỳ hiện thực nào. Lâm Hoàng Đống hôm nay tới đây cũng là do Tô Sáng chỉ thị, cho nên Tô Sáng biệt tâm nửa năm trời ở câu lạc bộ văn học, suýt nữa đã bị khai trừ, cùng Lâm Quang Đống gặp mặt thảo luận chiến lược của truyền thông Ba La. Khi mà Lâm Quang Đống sắp đi, có hai người đứng trong cái bãi đổ xe. Lâm Quang Đống nhìn thấy nam nhân cướp mất người yêu của mình khi hắn còn là giáo viên, chú của Triệu Thừa Ngôn, tên trưởng phòng nắm thực quyền ở sở giao thông tỉnh, là kẻ trước kia quát vào mặt lãnh đạo trường. Không có đuổi tên giáo viên này á thì các người cũng cuốn xéo đi. Chiếc Audi láng bóng của Lâm Quang Đống đổ ngoài bãi đổ xe lộ thiên. Xe của đối phương là một chiếc Accord. Nam tử kia đang chờ chiếc Audi. Lòng mơ ước khi nào mình cũng lái một chiếc xe như thế. Lâm Quang Đống còn nhìn thấy rõ cô gái mình yêu thương năm nào đã trở thành vợ của người, không còn tiều tụy như cái thời sống với mình, thể hiện toàn bộ nét đẹp thanh xuân của cô. Riêng chiếc túi da cá sấu màu đen kia là cái thứ mà trước đây hắn tuyệt đối không thể mua được. Cô gái kia không ngờ gặp được Lâm Quang Đống ở đây, kể chồng mặt âm trầm, ngần ngừ cười với hắn. Quang Đống, về trường dạy học sao? Hiện giờ anh sống có tốt không vậy? Sau khi mà kết hôn, cơ sở vật chất của cô rất tốt, nhưng mà chồng suốt ngày ở ngoài rượu chè lu bù, vật chất phong phú, song tinh thần trống rỗng. Thì thoảng, nửa đêm một mình, ôm chăn, nhớ tới Lâm Quang Đống. Chàng trai cùng với cô tốt nghiệp đại học, xong phân phối tới Dung Thành, sống trong căn phòng nhỏ hẹp, dùng chung một nhà vệ sinh với mười mấy nhà khác. Nam nhân đã khiến cho cô lãng phí mất bao năm tuổi xuân. Thi thoảng nhớ tới mộng tưởng quá khứ, khi đó cả hai mơ ước được trường học phân phối cho một gian phòng mới, rồi kết hôn sinh con đẻ cái, đó là hạnh phúc mỹ hảo nhất trên đời. Cuộc sống bây giờ của cô là cái thứ mà trước kia nằm mơ cũng không có dám nghĩ tới. Hồi ức lại mang theo một cơn đau nhói trong lòng. Cũng tạm ổn, Lâm Quang Đống gượng cười, nhìn thấy nam tử kia đứng bên xe của mình, trầm giọng hỏi, có chuyện gì sao? Nam tử kia ngớ ra, liên quan gì tới mày? Lo lắng hai người xảy ra xung đột, cô gái đi tới kéo tay chồng mình. Cô đã quá hiểu tính cách của Lâm Quang Đống, hiểu hơn cả người đang cùng cô chia sẻ một mái nhà. Lâm Quang Đống hít sâu một hơi, thấy Tô Sáng đang nhìn mình, mỉm cười vẫy tay gì, mở cửa xe vào. Kệ xe của mình đã bị đối phương làm xước một vệt. Hắn không có muốn truy cứu, không có muốn trả thù gì cả. Tiếc nuối cũng là vô nghĩa thôi, nổ máy phóng dút đi. Tô Sáng vẫn đứng đó nhìn thấy hết. Nam nhân trung niên kia mặt tối sầm, còn nữ nhân kia có vẻ chưa có định thần lại được. Mắt dõi theo hướng người mà mình yêu thương, cứ thế biến mất khỏi cái tầm nhìn. Lâm Quang Đống có đủ khả năng cho cô thứ mà cô ao ước, thì hắn không phải của cô nữa. Cuộc đời đôi khi nó chó má là như thế. Nhưng mà cảm khái thế nào nó vẫn đều đặn diễn ra. Cảm thụ rõ ràng nhất trong phòng học, thi thoảng ngửi thấy cái mùi mì tôm, mùi trà, sau lưng bốc khói nghi ngút cứ như đang đun nước. Lớp học tối dần dần từ quy củ trở thành cái trại tị nạn. Đám học sinh bày đủ cách để mà vượt qua thời gian khó khăn này, giáo viên cũng mặc kệ. Khai giảng học kỳ mới đã được 2 tuần, tổng thể mà nói thì khá tốt, hiện tượng trốn học không có nghiêm trọng. Tuy học sinh tới nửa cuối năm thứ 3 thì trốn học thành kỹ năng thông thạo, nhưng nhìn tình hình hiện giờ, nề nếp của trường học khá tốt. Dưới tình huống không có ai mở đầu thì vẫn trong phạm vi có thể khống chế được. Thông thường mà nói, tình hình này tới giữa học kỳ trở nên tràn lan. Sau đó, tới tháng cuối thì đám học sinh năm 3 sẽ vào cái trạng thái dù chính phủ. Bây giờ vẫn còn có một chút ước thúc, vẫn bị học tập xiềng xích. Tô Sáng và Đường Vũ ra ngoài trường ăn tối, nắm tay nhau trở về trường. Tới gần cổng trường, tự nhiên buông tay nhau ra, rất hiểu ngầm, cho dù là quan hệ của bọn họ đã công khai, nếu vẫn thân mật cùng nhau đi vào trong trường, e có hậu quả khó tưởng tượng. Cả hai đang dưới sự giám thị chặt chẽ của một Tuyền, hành động ấy không khác gì một lời khiêu khích. Đi qua cổng trường, Tô Sáng nhìn đám nữ sinh mặc đồng phục tứ trung, trong đó có hai cô gái cực kỳ bắt mắt. Là nữ sinh của tứ trung, tới trường của mình để làm gì chứ? đâu có nghe thấy hai trường có hoạt động giao lưu đâu. Đường Vũ cũng nhìn qua, sau đó mới kéo Tô Sáng bước nhanh hơn. Kệ họ đi, dù sao không có liên quan gì tới chúng ta mà. Đường Vũ bắt đầu thực thi một số quyền hạn của bạn gái rồi, không có cho Tô Sáng nhìn ngắm cô gái khác. Cô biết Tô Sáng giống như bao đứa con trai khác, thích ngắm nhìn những cô gái đẹp. Chỉ khác có một chút là người thích ngắm khuôn mặt, người thích nhìn cái vùng nhạy cảm như là mông ngực. Tô Sáng biến thái hơn ngắm chân, đặc biệt là đùi. Chính vì thế, khi mà cùng với Tô Sáng hẹn hò, cô đều mặc váy để thỏa mãn sự biến thái nho nhỏ của y. Đường Vũ không ghen, song sở thích này của Tô Sáng cần phải hạn chế lại. Tô Sáng sẵn lòng tham gia vào sự ràng buộc ngọt ngào này. Dù có phát hiện ra không chỉ có một nhóm học sinh ngoài trường, song y không có quan tâm nữa, Đường Vũ nói cũng đúng, không có liên quan gì tới họ. Nhưng mà thật sự không có liên quan sao? Quyển 4, chương 122, câu trả lời tuyệt vời. Lâm Trú Vũ tham gia một trận bóng đá do trong lớp tổ chức. Đám Dương Quy Quy đứng ngoài sân hò hét cổ vũ. Học sinh của hai lớp quyết đấu với nhau, Lâm Trú Vũ nhìn quả bóng treo lơ lửng trên đầu, bật người nhảy lên đánh đầu. Không tới, bóng bay đi, bỏ lỡ cái thời cơ đáng tiếc khi mà không có người kèm. Ngoài sân tiếng huýt sáo là ó chế giễu vang lên liên tục. Cuộc sống quá khô khan cho nên hoạt động vốn bình thường không có quá nhiều người chú ý. Hiện giờ thu hút rất nhiều học sinh đứng xem. Tới ngày những con mọt sách thường ngày chẳng có biết gì tới thế giới xung quanh cũng xuất hiện. Cho nên cầu thủ ở trên sân cảm động chưa từng có. Nhìn cái tên béo ụt ịch Lâm Trú Vũ tích cực đuổi theo cái quả bóng là biết rồi. Tiếng reo hò của đám nữ sinh vang vọng trong ánh chiều tà mờ mờ trên thao trường. Xen cái tiếng chạm bóng, tiếng bước chân tạo nên khung cảnh trừu tượng. Tô Đường xách hai cái túi lớn đi tới chỗ của đám Dương Quy Quy, đem nước ngọt chia cho đám người đã hò hét cho tới khản cổ rồi. Tràng Chí Vũ dít vai của Tô Sáng kéo xuống. Không phải là lấy nước ngọt để hối lộ phiếu bình chọn cho nhân vật có sức hút nhất của tạp chí Triều Hoa chứ hả? Biến ngay, tôi mà thèm cái phiếu của cậu sao? Người toàn mồ hôi, đừng có kiếm cớ bôi lên người khác đó. Trường Phi Phi nhận lấy chai nước ngọt do Đường Vũ đưa cho, tu một hơi nửa chai nói, bọn này bỏ phiếu hết cho cậu rồi, trong cái nhóm chúng ta chẳng có ai có cơ hội lưu danh trong trường, nhưng mà cậu có cơ hội đó. Sau này chúng ta về trường, chỉ ảnh ở trên phòng truyền thống nói, đây đây, nhìn thấy không, đó là bạn học của tôi đấy. Đừng có tùy tiện đem trọng trách đặt lên người khác như thế, chẳng phải của Đường Vũ rồi sao? Mọi người cũng có thể nói thế mà. Đường Vũ ở đẳng cấp khác rồi, toàn trường có ai không biết cô ấy. Nói ra câu này, người ta biểu môi, chúng tôi thấy người sang bắt hoàng làm họ đó. Tràng Chí Vũ cười hì hì, cậu ở đẳng cấp thấp hơn một chút, cái độ đáng tin mới cao hơn. Bingo! Trương Hiền giơ ngón tay cái lên, chẳng có mấy chốc mà tốt nghiệp rồi, thì cũng không có biết trúng vào trường nào. Mọi người chắc sợ là mỗi người một phương rồi. Sau này nhìn thấy ảnh của cậu trong trường á, ít nhất lưu giữ được một chút dấu vết thời gian của chúng ta ở đây. Lâm Lạc Nhiên tặc lưỡi. Thực sự nhìn không ra nha. Trương Hiền mà cũng có lúc nói được những cái lời sâu xa cảm động như vậy. Người khác nói câu mang tính chế giễu thế này, có khi bị ăn đòn dập mặt rồi. Lâm Lạc Nhiên nói ra khiến cho Trương Hiền cười ha hả ra chiều đắc ý. Thật sự không có biết 5 năm rồi 10 năm nữa quay trở lại cái trường này còn có bao nhiêu người trong số chúng ta tụ tập được với nhau ở đây chứ? Càng gần cuối năm, con người ta càng đa sầu đa cảm. Tới một cô gái lạc quan, tươi sáng như là Trương Phi Phi có một chút xúc cảm nói, 10 năm nữa chắc là mình thành phú bà rồi, ít nhiều cũng phải là danh nhân trong nước. Tràng Chí Vũ mơ màng, 10 năm sau chắc mình có con rồi, lúc đó dẫn nó tới nhà của bạn chúc Tết, phú bà phải mừng tuổi nhiều vào nha. Sao? 10 năm nữa mới bao nhiêu tuổi chứ, sự nghiệp không lo, 28 đã nghĩ tới con cái rồi, đúng là cái loại không có tiền đồ. Lúc ấy mà nghèo đói nhếch nhác, tới tìm đừng có trách phú bà đây nói là không quen biết nha. Trương Phi Phi biểu môi hất hàm nói, Còn mấy người các cậu có kém cỏi như là Chí Vũ không? Lâm Lạc Nhiên dài giọng, ai thì không biết, chứ Tù Sáng á, cậu ta hận không có thể vừa đủ tuổi một cái là kết hôn luôn cho chắc. Cả đám cười ngặt ngoẻo, Đường Vũ mặt đỏ dừ như gất dính. Tù Sáng dở khóc dở cười, nha đầu Lạc Nhiên kia cứ thi thoảng chọc mình một cái. Rồi rồi, đừng có mở miệng ra là 10 năm, 20 năm dội, đến lúc đó hối tiếc, xem bóng đi, kìa, Tiểu Ngũ suýt ghi bàn đó. Nhưng mà chiêu đánh lạc hướng của Tô Sáng không có hiệu quả rồi. Trương Phi Phi chỉ Tô Sáng với Đường Vũ. Đường Đường, mình nói này, nếu chẳng may sau này lên đại học á, mình và Tô Sáng ở cùng một trường, đừng có trách mình á, nhanh chân, giành trước nha. Tô Sáng của chúng ta ngày càng có mị lực rồi, so với việc để cho đám tiểu nữ sinh khác hưởng lợi, không bằng phù sa không có chảy ra rượu ngoài. Mình tiếp nhận hộ bạn có được không? Câu này đầy ý vị khiêu khích. Mọi người đều biết Trương Phi Phi rất là phóng khoáng. Đùa như vậy cũng không có ngạc nhiên. Quan trọng là Đường Vũ sẽ phản ứng ra sao đây. Rất đáng trông đợi. Bất giác tất cả đều ngừng uống, tập trung nhìn về phía hai cô gái. Đường Vũ dù lạnh lùng đến mấy cũng có nhu cầu cần bạn bè chia sẻ. Vì chuyện với Tôn Mạn nên ở lớp số 13 cô gần như không có còn bạn bè thân mật nữa. Cho nên gần đây mới theo Tô Sáng gia nhập vào vòng tròn này, mới cười nhẹ nói, nếu phú bà mà cam lòng làm vợ bé, mình không có ý kiến gì. Câu trả lời quá mức tuyệt vời, vừa thể hiện sự tự tin, khẳng định chủ quyền với Tô Sáng. Đùa lại nho nhỏ với Trương Phi Phi, không có làm cho người ta phản cảm, còn dễ kéo gần quan hệ của hai bên. Quan trọng chính là ứng biến rất nhanh. Lâm Lạc Nhiên xưa nay luôn nghĩ Đường Vũ không có biết cách ứng xử rồi, xem ra Đường Vũ chỉ không thích kiểu xã giao đối phó mà thôi. Đám con trai thì muốn nổ tung, nhấn chìm lời kháng nghị yếu ớt này. Còn phải hỏi ý kiến của mình đã chứ, của Tô Sáng đó, lợi dụng dỗ dài y chúc mừng, cho y một trận vì cái tội hạnh phúc hơn anh em. Khán giả xung quanh ngạc nhiên ghé mắt nhìn. Trên sân làm gì có tình huống nào đáng kể chứ? Bóp một tiếng, Lâm Trú Vũ đá bay bóng về phía bọn họ, hùng hổ đi tới, giật chai nước trong tay của Trương Hiền uống hết. Còn chưa có lấy luôn nước của Dương Quy Quy, tu ừng ực, sau đó mới nhìn mọi người quán trách. Làm cái gì vậy hả? Chị Lạc Nhiên, chị Phi Phi, chị Đường Vũ, chẳng lẽ là các chị không có thấy thằng em tội nghiệp này liều mạng biểu hiện trên sân bóng sao? Dương Quy Quy đứng lên ngáp dài. Đã xong rồi, chúng ta về thôi. Câu này làm cho Lâm Trú Vũ hai tay ôm lấy tim, cái bộ dáng tổn thương cực độ. Mọi người cùng nhau trở về. Trương Phi Phi và Đường Vũ có vẻ trò chuyện rất hợp nhau. Trương Phi Phi nhỏ giọng ai nấy nói. Đừng có để ý nha, con người mình á đôi khi như vậy đấy. Thực ra là mình rất biết bạn và Tô Sáng là học sinh tiến cử. Tương lai sẽ vào cùng một trường đại học thôi. Hai bạn khiến cho người ta hâm mộ vừa ghen tị đó. Mình hiểu mà, không sao đâu. Đường Vũ khẽ mỉm cười, lòng ngọt ngào. Cảm thấy là vận mệnh nắm trong lòng bàn tay của bọn họ. Lần đầu thấy tương lai không hề xa xôi. Đối với Trương Phi Phi mà nói, gia đình của cô cái gì cũng có thể cho cô tất cả mọi thứ mà cô muốn. Bên cạnh cô không ít tuấn nam mỹ nữ. Nếu như cô chủ động theo đuổi, chẳng biết có nam nhân cỡ nào lọt vào vòng tay. Bất kể ai nhìn vào cũng thấy tương lai sáng lạn của Trương Phi Phi. Thành tích trong lớp của cô cũng trong top 20. Ở trong trường học mà tỷ lệ thi đỗ vào trường đại học chính quy gần như là 100% này. Thành tích của Trương Phi Phi dù thi vào đại học nằm trong top 50 toàn quốc, thậm chí có thể dùng tới sức mạnh của gia đình để có được học vị cao hơn. Trương Phi Phi tương lai có thể dễ dàng lấy được danh xưng tài nữ và mỹ nữ, tiền đồ như gấm. Nhưng mà như bao học sinh bình thường khác, lần đầu đối diện với chia lìa mà thấy hoảng hốt, cảm giác mình còn chưa có chuẩn bị tốt, chưa muốn đối diện với tương lai. Với học sinh cao trung năm thứ ba ở Trung Quốc mà nói, dù có xuất thân ở hào môn hay là gia đình bình thường, kỳ thi chắn trước mặt của bọn họ vẫn khiến cho họ có cảm giác không thể đối kháng được. Cho nên Trương Phi Phi mới hâm mộ Tô Sáng và Đường Vũ có thể ở bên nhau. Các bạn